Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 95, suýt chết. Góc truyện audio.com. Nam nhân mang mặt nạ hỏi người bên cạnh, ngươi biết lai lịch nữ nhân này không? Không nghĩ tới vấn đề nàng cũng để ý tới đồ vật này nọ. Bình thường thấy nàng ôn nhu, nhu nhược ai lại nghĩ nàng có thân thủ tốt như vậy? Thiếu chủ, không biết được lai lịch của nàng cũng như tổ chức phía sau. Nam nhân đeo mặt nạ im lặng một hồi, trong lòng thầm nghĩ, không cần ta ra tay thì nàng hẳn cũng phải chết, bởi hoàng đế là một tên lòng mang dạ sói. Một khi kẻ thù rơi vào tay anh ta, cái chết ắt sẽ còn đau khổ hơn gấp nhiều lần. Vì vậy người dám đến lấy con chip này hoàn toàn không sợ chết. Bằng không sẽ tuyệt đối không mạo hiểm như vậy. Mạc Thanh Yên ngã xuống đất, trước mắt là cả một mảng tối tăm và rồi cô ngất đi. Sau khi tỉnh lại, tay và chân cô đã bị trói chặt bằng dây thừng lơ lửng trên không trung. Rất bức bối và khó chịu, miệng cũng bị bịt chặt, hơn thế con chip nàng vừa cầm trên tay cũng biến mất. Lúc này, cánh cửa được mở ra và một người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Cầm đầu thế nhưng lại là một nữ nhân với khuôn mặt danh mãnh khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Nàng ta bước lại gần Mạc Thanh Yên nhìn nàng với đôi mắt màu xanh hiện ra vài tia nguy hiểm. Lá gan của ngươi quả thật không nhỏ. Nàng ta dừng bước, thì thầm vào tay Mạc Thanh Yên. Mạc Thanh Yên nhẹ nhếch môi, như thể đang muốn khiêu khích hay có ý cười nhạo. Cái bóng xấu xí giơ tay lên và giáng cho nàng một bạt tai. Ngươi đừng quá đắc ý, ngươi không biết một khi đã rơi vào tay hoàng đế thì kết cục sẽ ra sao đâu. Hoàng đế bóng đêm, Mạc Thanh Yên nghĩ thầm, dường như nàng đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Nó chỉ là không quá quen thuộc với nàng, dù sao nàng cũng đã không tham gia tổ chức này trong một thời gian dài. Hôm nay cha đã tìm nàng khiến nàng vô cùng bất ngờ. Nữ nhân kia lấy một con dao đưa ra trước mặt nàng. Ngươi thấy nó không? Chỉ cần tạo một vào lỗ nhỏ trên cơ thể ngươi. Và sau đó những con rơi hút máu sẽ bay tới và hút máu ngươi không thương tiếc. Và cuối cùng thịt của ngươi sẽ thành thực phẩm cho lũ chó sói. Vì vậy, tốt nhất ngươi nên hợp tác và thành thật khai khẩn. Ai đã phái ngươi tới đây? Một người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng lấy tấm vải trên miệng nàng. Anh ta hỏi ngươi những gì? Nói mau, Mạc Thanh Yên bị hắn đá cho một phát. Nàng rên lên một tiếng đau đớn. Nhưng nàng không hề sợ mà chỉ nở một nụ cười. Ta là ta, chả phải của kẻ nào. Nàng trả lời rõ ràng, với ánh mắt mắt kiên định nhìn về phía họ với sự khiêu khích không hề nhẹ. Muốn giết thì cứ giết, đừng tỏ thái độ vô nghĩa như vậy. Cái bóng xấu xí với vẻ mặt hầm hầm sát khí, cầm đao kề sát vào mặt nàng, định giáng cho nàng một đao. Chờ chút, nàng nghe thấy một người đàn ông với giọng nói trầm ấm. Con dao bị kẹt lại kề sát vào mặt Mạc Thanh Yên không chút động đậy. Lưỡi dao lạnh lẽo mang theo sự sắc bén. Mạc Thanh Yên nín thở vì chỉ cần cô cử động nhẹ thì con dao sẽ đâm thẳng vào da thịt nàng. Vẻ mặt của cái bóng xấu xí biến đổi. Nàng ta sợ tới mức phải lui lại một bước. Trong ánh mắt lộ vẻ không hài lòng nhưng không thể không nghe theo mệnh lệnh. Chúng ta đi, nàng ta ra lệnh và rồi sau đó tất cả mọi người đều đi theo. Mạc Thanh Yên hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đã đi, và thậm chí ngay cả chuồng rơi và con sói cũng bị mang theo. Vốn tưởng rằng nàng đã chết chắc rồi, nàng sẽ chết dưới tay những con động vật gớm ghiếc này. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện vừa xảy ra giữa nàng với nữ nhân kia đột nhiên dừng lại. Rồi nàng nhìn nàng ta như một con ác quỷ và cuối cùng nàng ta lại bỏ đi. Chẳng lẽ, cha đã phái người tới cứu nàng? Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng lộ rõ vẻ băn khoăn, vắt óc suy nghĩ để tìm cách cắt đứt sợi dây thừng đang buộc chặt lấy hai tay. Nàng liếc nhìn cái túi nhỏ trên cánh tay. Nàng đã giấu lưỡi dao trong này. Khi cắn môi nàng bị chảy xước bởi lưỡi dao sắc nhọn. Nàng chịu đựng đau rát và cố gắng cắt đứt sợi dây nơi cổ tay. Lưỡi dao vô cùng sắc bén, chỉ cần vài cái là sợi dây thừng đã bị đứt, cả người nàng ngã xuống nằm trọn trong một vòng tay ấm áp. Cách chương.